Pokemon dị điểm, chương 233, sau đó thả trước thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng hôm sau, khi mọi người đang đi xuống canteen của Poker Center để ăn uống và chuẩn bị tiếp tục lên đường hướng tới Saffron City thì bọn họ cũng phát hiện ra chuyện ở ngoài đường xá đã có rất nhiều người đi biểu tình chặn trước tòa nhà của Pokemon Lover Club. Khi Whitney vừa ăn sáng vừa mở tin tức trên mạng ra thì tất cả mọi người mới bắt đầu súng lại và thông qua đó cũng nhìn nhận rõ hơn về vụ việc lần này, không phải 6 giờ sáng nay mới lan tin ra ngoài mà tin này được đã truyền ra từ khi Riley thả những đứa bị bắt về nhà rồi. Tin tức này sau một đêm bàn tán, hâm nóng ở trên mạng cũng như có rất nhiều nhân chứng tức 3.000 đứa bé kết hợp thêm vật chứng mà thương hội lưu đưa ra nữa thì tự hiểu, giờ nó đã không khác gì một cái nồi lẩu thực cẩm khi một số người cũng đưa ra một số việc làm sai trái của Pokemon Lover Club trong quá khứ không may bị họ phát hiện ra. Nói về tầm ảnh hưởng thì cả 8 region đều đang bàn tán về vụ này, thậm chí có những nơi mà dân chúng đã đánh sập luôn trụ sở hội Pokemon Lover Club ngay trong đêm qua rồi, có thể nói là lực ảnh hưởng của chuyện này là quá kinh khủng, nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cả một hệ thống xã hội trong nội bộ con người. Kết quả thì khỏi phải bàn, tuy những nơi này mất tích không nhiều như Hufflepuff Town nhưng vẫn có vài chục đến vài trăm đứa kể từ đầu vụ việc khi mà Bill thông báo rằng anh ta sẽ dành nhiều thời gian hơn ngoài Ultra Space để nghiên cứu về các văn tự ở ngoài kia. Theo lời khai của tên thủ trưởng mà Riley mới bắt đêm qua thì bình thường mỗi tuần sẽ chỉ bắt 3 đứa thôi, thậm chí có khi một tuần chỉ bắt một đứa, nghe thì có vẻ ít so với cái ở trên nhưng căn bản thì đây là quá nhiều, nghe qua thôi cũng đủ khiến nhiều người muốn vỗ chết tên thủ trưởng này rồi. Câu chuyện được tiếp tục với việc mỗi tháng thì các chi nhánh sẽ gửi chỉ tiêu về tổng bộ rồi từ tổng bộ mới chuẩn đi tiếp đến khách hàng, nói chung là đám chi nhánh này không rõ. Hàng, sẽ được chuyển đi đâu, nếu muốn biết thì chỉ có thể thông thẳng tới tổng bộ. Có điều gần đây Bill bận quá nhiều việc nên mạng lưới dịch truyền cũng không còn ai kiểm soát nữa, thêm sự hứa hẹn bao che của các bên nên đám này mới dám làm liều nhằm tăng thêm cơ pi rồi từ đó tranh thủ được nhiều tài nguyên và địa vị hơn trong tổ chức. Những nơi khác thì bắt tầm 10 đứa một tuần và tích nửa năm rồi truyền qua, trong quá trình này thì họ phải tẩy não sơ bộ để coi như quà tặng kèm cho khách, chủ yếu là các phe phái khác cũng phân bố đều ra các chiến trường nên cũng không ai để ý nếu như chỉ mất tích 10 đứa, còn riêng tại Hufflepuff Town vì có rất nhiều khách du lịch và trong đó có cả trẻ con nên số lượng bắt mỗi tuần cũng sẽ dao động từ 30-50 đứa, may mắn là ở các thành phố lớn rất ít có Pokemon Lover Club nên cũng không diễn ra các tình trạng như này. Chúng chỉ đặt trụ sở ở các nơi có lượng người qua lại đông trong một ngày mà không tới cấp thành phố như Hufflepuff Town với danh nghĩa là tìm kiếm một nơi yên bình chứ không khói bụi mù mịt như thành phố hoặc những nơi quá mức hẻo lánh không ai biết đến thôi. Ngoài việc bắt cóc ra thì đám này còn là một trong những người cung cấp thịt vật liệu đến từ Pokemon lớn nhất, nhưng thay vì lập ra những môi trường sống lý tưởng cho Pokemon như tại Palette Town thì chúng đã thành lập các trang trại chăn nuôi khổng lồ. Những cái mà lộ ra cho người ngoài nhìn là các khu vườn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xây dựng như là các sở thú thôi, Pokemon được đưa vào nơi này chủ yếu là để người ngoài nhìn vào và nhìn nhận tích cực về bộ mặt ngoài cùng của Pokemon Lover Club, còn phần lớn Pokemon thì đều ở các trang trại khổng lồ kia. Như thế tại Hufflepuff Town cũng có một cái nhưng nó nằm ở dưới căn hầm được xây lên dùng để chứa Pokebo, lương thực v.v. theo các quyết sách ban đầu nhằm che mắt nhưng dần dần sau đó thì những căn hầm này đều được cải tạo thành những trang trại cỡ lớn như thế này hết. Nhờ sự bao che của các bên nên chúng cũng dễ dàng xây dựng xong những trang trại này thành công mà chẳng có ai biết cả, lượng thịt Pokemon mà đám này cung cấp hàng năm là 32. Toàn bộ thị trường, căn bản là quá nhiều so với một tổ chức có quy mô tầm trung như chúng. Thậm chí nó còn cao gần bằng hội thợ săn là 41, còn chợ đen chỉ là 27. Mà thôi, đúng vậy, chợ đen cũng chỉ có từng đó, mà 27. Là tính cho toàn bộ lượng thịt mỗi năm lưu thông trong chợ đen cũng như từ các nguồn khác được lưu thông từ bên ngoài vào chợ đen. Tới Riley cũng phải bất ngờ trước con số này vì bản thân cậu cũng từng là người bán thịt Pokemon nên cũng hiểu lượng thịt mỗi ngày lưu thông trong chợ đen lớn đến như thế nào. Còn hội thợ săn thì họ bán ngay tại trụ sở chi nhánh của họ, đám Pokemon Lover Club thì chuyên bán cho những người có túi tiền vừa phải nhưng muốn ăn đồ chất lượng. Lý do mà tới hiện tại chúng mới bị bắt đó là vì những người ở trên hay đúng hơn là các đối tác của chúng đều mở một mắt nhắm một mắt hết, thậm chí có những trường hợp những đối tác cũng giúp chúng khử hết đám đã biết được thông tin như một số cảnh sát ngầm chẳng hạn. Có điều Riley không muốn cho mọi người biết tên đám đối tác mà tên này biết, vì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội hiện tại, đôi khi có những thứ tuy biết là nói ra thì sẽ tốt hơn nhưng chúng lại ảnh hưởng quá lớn nên tốt nhất là không nên đụng vào. Bởi vì nếu đụng vào thì không chỉ một bên sẽ cắn đâu, rất nhiều bên sẽ cắn trả lại, sau khi xử lý xong thì chúng sẽ cho đoạn thời gian này biến mất khỏi lịch sử, có nhiều thứ đôi khi không nói ra vẫn tốt hơn, còn tới khi Riley và các Aura Guardian đủ lực rồi thì cần gì phải làm như thế này nữa. Nói chung thì tình hình hiện tại là có rất nhiều nơi đã raid thành công trụ sở của đám Pokemon Lover Club này, thậm chí có rất nhiều bên vì chột dạ nên cũng bắt đầu tự mình cầm đầu chiếc xe này và trực tiếp đâm vào đám này để bịt đầu mối rồi. Theo tính toán thì chắc tầm một tuần sau thì đám chi nhánh này bị diệt sạch, dù sao các bên cũng bắt đầu chột dạ rồi, còn tổng bộ thì đơn giản là rất khó để đụng vào trừ khi lật tung hết cả cái thế giới ngầm lên, việc đó căn bản là không thể ngay từ đầu rồi. Trong buổi phỏng vấn thì cũng có vinh danh trưởng chi nhánh này vì đã cho mọi người thấy rõ được sự thật đằng sau tổ chức này, rất nhiều bên cũng gọi điện tới để tuyên dương như là các Professor Champion, Gym Leader, các bên chột dạ, v.v. Trong số các câu hỏi phỏng vấn thì có một câu khá chí đó là tại sao ông ta lại không liên lạc với bên nào cả, hay ông ấy nghi ngờ phía cảnh sát và y tế có dính tới vụ này. Đây là một câu hỏi rất khó để trả lời, nhưng ông ta cũng chỉ ngu ngơ nói rằng là ông ta muốn lập công, thăng chức nên đã ôm vụ này một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ông ta cũng bị cánh phóng viên chỉ trích về hậu quả nếu như ông ta thất bại, ông ta cũng một lần nữa khẳng định là mình đã thành công, chính tuyên bố này đã làm cánh phóng viên phải câm nín vì sự thật đúng là ông ta đã thành công thật và đây cũng là một sự thật không thể chối cãi. Ông ta cũng nói ra một câu đó là nếu đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ thì tại sao lại sợ bị thất bại. Chính vì sợ bị thất bại nên trong kế hoạch vẫn còn lỗi mà ngay cả chính bản thân mình cũng có khả năng phát hiện ra, có điều vẫn tiếp tục kế hoạch không hoàn hảo đó. Vậy tại sao biết là sẽ có khả năng thất bại lại không dừng lại ngay từ đầu và sửa nó lại một lần nữa rồi mới bắt đầu kế hoạch? Sự thật là ông ta đã cứu không chỉ 3.000 đứa bé mà còn nhiều hơn nữa, chính vì thành công nên ông ta mới cứu được nhiều như vậy. Chuẩn bị mấy tháng trời chỉ để một lần này, thương hội lưu cũng chỉ mới tới đây có một năm mà thôi, kết quả là ông ta đã đúng, chúng không chờ tay được, tất cả đều bị bắt, Rousey và Hypno cũng đã được giao cho tổng thương hội để bắt đầu điều trị. Giấy tờ chứng cứ cũng nằm hết ở đây, nếu ông ta đã thành công như thế này rồi thì cần gì những bên khác nữa. Mà liệu có thực sự là có nhiều bên tham gia sẽ giúp ông ta đẩy nhanh được kế hoạch không? Biết team Rocket hoạt động bao lâu rồi không? Biết team Magma và team Aqua đột nhập vào rồi trộm đi Red Orb và Blue Orb bao lâu rồi không? Mà hiện tại đã bắt được chúng chưa? Biết các thế lực tồn tại ngay trong chính Hufflepuff này tồn tại bao lâu rồi không? Cảnh sát tới đây cả chục năm rồi nhưng đã càn quét được hết chưa? Thà thứ gì đó như team Rocket thì không nói vì chúng có rất nhiều chiêu trò, nhưng đây là thế lực địa phương, chục năm mà vẫn không chống phá được. Hiện tại cả một đường dây mua bán trẻ con và thịt Pokemon trái phép được ông ta mang ra ánh sáng, có đủ nhân chứng, vật chứng, thậm chí là bắt được thủ phạm. Và chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng mà thôi, cần gì mấy chục năm, mấy trăm năm. Hy vọng người ta giúp đỡ không bằng chính mình tự giúp bản thân. Sau khi nghe xong thì toàn bộ phóng viên cũng không biết nói gì, may mắn là bên Radio Tower đổi cho Sao lên làm người phỏng vấn nên buổi phỏng vấn mới được tiếp tục một cách tốt đẹp, đương nhiên ngay lúc này thì có rất nhiều người không vui khi thấy tin tức mới nhất này, nhưng đám này không ảnh hưởng đến đại cục được. Nhưng một đám khác thì lại khác, tại Lake Albrecht thì bão bắt đầu hình thành, may mắn là Uxie, Mesprit và Azep sống cũng gần đó nên đã kiềm chế tên này lại, nếu thả nó ra lúc này thì đừng nói Zoto, có khi nó đánh hết cả lục địa Indigo mới chịu dừng lại ấy chứ đùa. Bên phía các tộc quần cũng bắt đầu có rất nhiều dấu hiệu, nhưng vì có sự nhắc nhở của các cận thần cũng như vì đại cục nên không ai làm gì cả, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là nuôi dạy 18 cận thần của vương, tới khi thần tối cao trở về thì giết mấy chẳng được. Tuy các tộc quần im ắng nhưng các tộc đàn phía dưới thì lại không như vậy, chúng chính là tay chân của các tộc quần hùng mạnh, là thứ vũ khí được sử dụng trong những hoàn cảnh mà các tộc quần không thể can thiệp vào được, rất nhiều nơi đã bị phá hủy vì Pokemon chiều khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều có một nơi rất yên bình đó là Viridian Forest, vì các tộc đàn nơi này cũng đã nhận ra chủ nhân của khu vườn này đã về, đến cả các tộc quần hùng mạnh tồn tại ở nơi đây cũng rất ít khi dám tác động lên khu rừng này sau khi các Aura Guardian trở lại. Bản thân Riley cũng cảm thấy chuyện này không mấy thú vị lắm, nói chung là thế giới càng lúc càng không mấy yên bình, có điều hiện tại Riley có thể làm gì? Chắc là cho Widow thấy những thực trạng này và để nó tự nghĩ ra cách giải quyết mà thôi, Aura Guardian dù sao cũng đang thu lợi từ những vụ này. Trên thực tế thì Whittle nhìn nhận việc này cũng khá là tiêu cực. Nó khi ở hòn đảo tổng bộ của công ty Đông Ấn thì đã sớm nghe được âm thanh cầu cứu của con dân tại Hufflepuff Town rồi, nhưng lại không thể nhận ra nên giờ nó đang tự trách bản thân. Riley cảm thấy nó vẫn chưa đủ trưởng thành, vì làm một vương thì đầu tiên phải nghĩ tới đại cục. Không phải là nghĩ về tổng tiến công để cứu con dân mình ra, mà phải nghĩ về cả những con dân có khả năng chết trong vụ này. Nếu muốn làm thì kế hoạch cũng phải thật chắc chắn, tấn công một cách vô não chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến quân số mà thôi. Đừng để cơn giận khống chế bản thân, mà hãy khống chế cơn giận đó để nó thúc đẩy ra nhiều kế hoạch để làm giảm thiểu số lượng chết trong trận chiến cũng như kết thúc một nó cách nhanh chóng, tránh việc rườm rà. Khi Whittle nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề thì nó hỏi Riley về cách nhìn của cậu đối với vụ này. Riley cũng trả lời luôn cách nghĩ của cậu, có thể khui ra nhưng đừng kể tên những phe đối tác vào vì chúng đều rất có ảnh hưởng. Thay vì mang quân đi diệt kẻ địch để chúng phản công lại và cắn một miếng thịt trên người mình thì phải làm chúng tự diệt bản thân trước như hiện tại vậy. Các bên chuột giả đã giúp dân thường tấn công tiêu diệt đối tác của chúng, khi tên đối tác này bị tiêu diệt thì các đối tác cao cấp sẽ hy sinh đối tác cấp thấp, vì khi đám trung gian này bị tiêu diệt hoàn toàn thì cần phải có một số người đứng ra để nhận trách nhiệm thay cho toàn bộ đối tác. Đây chính là cách nhìn của Riley, đám này sẽ tự làm tổn hại lẫn nhau để có thể đưa ra câu trả lời trước đám đông quần chúng, nhưng đến cuối cùng thù chính bản thân chúng cũng mất đi lợi ích vì chúng đã mất đi bên trung gian, người sẽ giúp chúng làm những việc bẩn tay. Whittle nghe xong thì cũng cảm thấy hâm mộ Riley, cùng sở hữu chung nguồn tri thức nhưng Whittle rõ ràng thông minh hơn, có điều lại không được như Riley. Khi Riley nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết cười thôi, chủ yếu là Whittle còn ngây thơ quá, còn Riley thì sau khi trải qua vụ việc người đàn ông kia và làng thì đã không còn là cậu của ngày xưa ngây thơ kia nữa. Chỉ có mất mát bị lừa bởi những thứ mà mình tin là đúng thì mới có thể trưởng thành được. Whittle thì vẫn còn non và xanh lắm, con đường nó phải đi vẫn còn rất dài. Trước khi đi thì giữa đường họ bắt gặp một con sai đắc, đây cũng là con sai đắc mà Riley cứu ra đêm qua. Con sai đắc này lẫn trong 10.000 con Hypno và 20 con Drowsy, đúng là rất kỳ lạ khi nó có thể chịu được tần suất siêu năng ở cấp độ đó, nhưng điều này cũng nói lên tiềm năng siêu việt của nó. Một con sai đắc có thể sống cùng với lượng sóng siêu năng cao đến vậy trong khoảng thời gian dài mà không bị nổ tung não thật là hiếm, trên hết là nó có mối quan hệ cực kỳ sâu đậm với Misty, khi nó đứng ở đây cũng là vì cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Riley biết thì những hành động trùng hợp liên tục xảy ra như át soi nó xong khi mọi người chạy tới xem thì Misty tự dưng vất phải đá, cô ấy ngã xuống, trong khi ngã thì cành cây bên cạnh luồng vào cái khóa của ba lô không gian, nhờ lực của cú ngã nên cành cây đã kéo khóa lên. Thế là đống đồ của Misty tràn ra, trong đó có cả 6 Pokebo duy nhất mà cô ấy mang trên người, 5 quả là đã có Pokemon rồi, chỉ có duy nhất một quả trống và nó ngẫu nhiên lăn tới chân của Psyduck và Misty đã thành công bắt được con Psyduck này. Đúng là một chuỗi hành động rất trùng hợp và cũng cực kỳ khác thường, nếu không phải mọi người thấy rõ được thông tin của nó thì cũng chỉ coi nó là trùng hợp thôi. Psyduck LV30, tư chất không rõ, tính cách lập dị, đặc tính Swim Sweep, Move Scratch, Tail Whip, Water Gun, Psyca Up, Confusion, Fury Swipe, Water Power, Disable, Gen Headbutt, Secret Aqua Tail, Sock. Ghi chú, đây là một con Psyduck hoàn toàn bình thường, xuất thân của nó không phải là Psyduck nhưng hiện tại nó là Psyduck. Đã nói là Psyduck rồi mà, không cần tiếp tục kéo xuống dưới đâu, ta chỉ là một con Psyduck thôi, chủ yếu là thấy người hữu duyên nên muốn gặp mặt. Đây là thứ mà Pokédex của Ash hiện ra, phải biết Pokédex của mọi người không phải là Pokédex đơn thuần nữa, Mew đại nhân đã lén lút nâng cấp nó rồi nên nó mới có thể đọc thấy được những chúc phúc mà đáng lý ra không thể thấy được. May mà Whittle có thể soi được tin tức chính xác của đám Pokemon nên Riley cũng thông qua nó để đạt được tin tức chính xác của con Psyduck này. Psyduck LV30, tư chất không rõ, giống như trên, đáng lý ra nó sẽ là một con Psyduck bình thường nhưng vào 4 tháng trước, vào đúng ngày mà nó được sinh ra thì Giratina đã đặc xá cho một linh hồn mang tên Hades sau khi hắn đã được rửa sạch mọi cặn trên bàn ngã của mình. Chính cái ngày mà người chết có thể đi gặp người sống đó, Hades đã được đầu thai nhưng vì Giratina vẫn còn ngứa tay nên đã cho đầu thai thành Psyduck. Giờ đây nó là một con Psyduck nhưng cũng từng là một anh hùng, tiếc là đã mất hết trí nhớ nhưng hắn vẫn biết là mình cần đi gặp người nào đó, chính vì vậy nên Psyduck đã mất 4 tháng với sự giúp đỡ của rất nhiều sự ngẫu nhiên và cuối cùng hắn đã gặp được người mà hắn muốn gặp nhất trong 10 triệu năm qua. Tuy giờ đây cả hai đều không nhận ra cũng chẳng nhớ gì về nhau, cũng như mất đi ký ức của kiếp trước nhưng với sự chúc phúc của thần mà cả hai lại gặp nhau. Hades và Persephone, mất đến 10 triệu năm mới có thể gặp nhau, kiếp trước hắn vì đòi công đạo cho nàng mà nhận trừng phạt, nàng cũng vì hắn mà chờ đợi kiếp độc thân đến bây giờ, tuy cả hai không nhớ gì nhưng hiện tại cuối cùng cũng gặp lại nhau. Đây là lần đầu tiên mà Widow soi thấy dòng thông tin dài đến như vậy, Pikachu cũng chỉ có 2-3 dòng mà thôi, chủ yếu là y hệt như Widow nhưng khác chỗ là Widow sinh ra làm vương còn Pikachu là để đồng hành cùng đứa bé được chọn mang tên Ash Ketchum. Riley cũng không nói chuyện này cho mọi người biết vì nói ra thì sẽ mất đi sự ngẫu nhiên của nó, dù sao thì nhờ có ngẫu nhiên, mà cuối cùng sau 10 triệu năm thì cả hai mới gặp được nhau thêm một lần nữa, sau đó thì mọi người quyết định tiếp tục lên đường. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Cách chương.